Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 169, 169, Tinh Tinh tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Khao Mã Hầu sao? Không thể tin được muội lại dễ dàng đánh bại được nàng ta. Thiên Hồ không khỏi tán thưởng Bạch Thiên. Chính hắn cũng chưa chắc đã chắc chắn có thể đánh bại Xích Khao mà không tổn hại gì cả. Do ta quá lợi hại phải không ca ca? Bạch Thiên ngạo kiều đáp. Đắc ý trưng ra khuôn mặt đáng yêu của mình. Tất nhiên rồi. Muội luôn là nhất mà. Thiên Hồ đương nhiên sẽ không tiếc lời khen ngợi Bạch Thiên. Hơn nữa còn tái tạo lại cho nàng một xíu chảy xước còn đọng trên người nàng. Dù gì thì đối với nữ nhân của mình thì hắn vẫn rất quan tâm các nàng. Kể cả một vết xước nhỏ cũng làm Thiên Hồ đau lòng không thôi. Xin lỗi vì đã để huynh lo lắng. Nhận ra được người mình yêu vì mình mà lo lắng. Bạch Thiên liền nắm lấy tay hắn vẫn còn đặt trên má nàng. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Hứa với ta không nên bốc lên nguy hiểm đến tính mạng của mình về những chuyện như này. Mạng sống của ngươi vẫn là tối quan trọng nhất. Vâng, phu quân. Bạch Thiên vui vẻ hôn lên mặt hắn vài cái rồi nói tiếp. Thôi, ta phải trở về Linh Sơn trước không thì mọi người ở đó chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hẹn gặp lại sau, phu quân và tinh tỷ. Dứt câu, Bạch Thiên cũng lưu luyến không thôi mở ra truyền tống môn kim sắc. Dần bước qua đó, như tan biến vào hư không vậy. Cuộc hội ngộ giữa hai người luôn diễn ra ngắn ngủi như vậy nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn không bao giờ có thể lay chuyển được. Đây là cô gái cũng giống như Linh Minh Thạch Hầu mà ngươi vẫn thường nhắc tới đúng không phu quân? Quả nhiên nàng bất phàm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nhất là về mặt sắc đẹp. Tinh Tinh hâm mộ nhìn cô gái đang an tường ngủ say hệt như một tinh linh thuần khiết xinh đẹp không thuộc về thế gian này. Bất vương chút bụi trần nào. Điều này cũng do cô nàng này kể từ lúc sinh ra đến khi đắc đạo đều gần như rất ít khi gặp phải những chuyện trắc trở giống như những tỉ muội của nàng. Bởi vậy tâm hồn nàng cũng trong sáng hệt như đứa trẻ vậy. Đúng là vậy. Nhưng tâm của nàng rất khó để đả động giống như người bình thường. Vì vậy có lẽ ta sẽ phải chuyển sang một phương án khác. Thiên Hồ ngẫm nghĩ nói, nàng không thể bị ngươi làm giống ta à. Tinh Tinh buồn bực nói, vạn phần không phục tên bại hoại bất công này. Lúc trước nàng có chút việc nhỏ muốn gặp Thanh Hà và Tử Hà. Thế nên mới đi gặp hai nàng. Đương nhiên nàng sau đó đã gặp được Thiên Hồ. Vạn phần không tin vào tai mình khi biết cả hai tỷ muội đều gả cho một nam nhân yếu đuối như hắn. Chính vì chủ quan khinh địch như vậy mà ngay tối hôm đó nàng không rõ lý do mình ấm ở bị tên này lẻn vào phòng mình. Âm thầm làm những chuyện xấu hổ với nàng. Đáng sợ nữa là nàng không những không xuống tay được với hắn vào sáng hôm sau mà lại bị hắn dằn vặt thêm cả buổi đó nữa. Triệt để bị chinh phục. Tinh Tinh, ngươi vẫn còn giận ta chuyện ngày đó sao? Thiên Hồ nâng cầm Tinh Tinh lên. Nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi làm ánh mắt Tinh Tinh trốn tránh không dám nhìn vào ánh mắt như hút lấy cả hồn nàng vào đó. Công bằng mà nói hận thì đúng là có chút chút nhưng giờ đã hết từ lâu rồi. Yêu, nàng cũng không biết đó có phải là yêu không chỉ biết nếu cho nàng trở lại cuộc sống cô độc lúc trước thì nàng chắc chắn sẽ không sống nổi nữa. Nhất là nàng vô cùng hài lòng với cuộc sống hài hòa như hiện tại có rất nhiều những tỷ muội trong nhà hay có được người đàn ông mạnh mẽ như nàng. Đã từng nghĩ qua, ngươi nghĩ nhiều, phu quân, nếu không yêu ngươi thì ngươi nghĩ ta sẽ chuyển sang sống cùng ngươi. Nếu không vì ngươi, rất nhiều điều nàng giấu trong lòng đều được nàng bộc bạch ra. Thiên Hồ cũng không nói gì mà chỉ im lặng ôm nàng ngồi ở lòng mình. Đợi nàng nói hết thì hôn lên miệng nàng. Tinh Tinh cũng không cam chịu giúp hắn cởi lấy quần áo trên người. Rất nhanh, hai người cùng nhau hòa mình với cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây. Bỏ lại một nàng công chúa ngủ say nơi đây. Cách chương.